Chương 836, biết cái gì gọi là đi trước đến sau không? Cao Tròn Tròn mặt cười trắng bệnh, hy vọng tới cũng nhanh, tan biến được nhanh hơn, vốn tưởng rằng Triệu bên phải đỉnh có thể bảo hộ nàng. Nhưng mà, trong khoảnh khắc, nàng liền lần nữa từ phía trên đường rất nhập địa ngục. Nhìn từng bước đi vào mãnh hổ, Cao Tròn Tròn muốn lui lại, lại phát hiện hai chân giống như là quán duyên một dạng, nửa bước cũng không cách nào hoạt động. Cao tiểu tỷ, hiện tại nguyện ý đi với ta đóng phim sao? Mãnh hổ tham lam nhìn chằm chằm Cao Tròn Tròn cái kia sung mãn các bộ và ủy ban trung ương, một tay đưa tới. Cao Tròn Tròn không khỏi nhắm lại con mắt, sắc mặt một mảnh cho nguội. Lúc này, nàng đã có thể hoàn toàn tưởng tượng đến chính mình số mạng sắp đến. Uy, đừng nhúc nhích người của ta. Thanh âm bất mãn đột nhiên ở Cao Tròn Tròn vang lên bên tai, mà Cao Tròn Tròn cũng phát hiện, cái tay bẩn thỉu kia cũng không có đụng tới nàng. Cao Tròn Tròn bỗng nhiên trợn mở con mắt, chứng kiến mắt tình hình trước mắt, đã có chủng cảm giác đang nằm mơ. Mãnh hổ bàn tay cách thân thể của hắn còn có chừng 10 cm xa vị trí, bị một tay cho nắm, mà cái tay này chủ nhân, bất ngờ chính là Lưu Thi Thi trong miệng nhà quê. Lưu Húc nhìn Lưu Húc cái kia thật nhỏ cánh tay, nhìn nhìn lại mãnh hổ cái kia cường tráng cự đại cánh tay, Cao Tròn Tròn trong lúc nhất thời có loại con kiến đụng đại tượng cảm giác. Nhưng mà, nàng lại phát hiện, mãnh hổ cánh tay gân xanh cao ngất, dường như chính xứ ra tất cả khí lực, mà Lưu Húc cũng là vân đạm phong khinh, lộ vẻ được nhẹ nhõm dị thường, nhưng kết quả lại là, mãnh hổ tay chẳng những không cách nào đi tới, cũng vô pháp lui lại, cứ như vậy dừng hình ảnh ở giữa không trung. Tiểu tử, ngươi là không phải muốn giống như hắn hạ chàng? Mãnh hổ hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Húc, mắt thấy mỹ nữ thì sẽ đến tay, tiểu tử này lại đột nhiên hoành nhúng một tay, để hắn tâm lý căm tức dị thường. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đưa cái này thoạt nhìn gầy yếu tiểu tử để vào mắt, mà Lưu Húc phía trước không nói được một lời, cũng để cho mãnh hổ nghĩ lầm Lưu Húc chỉ là một sợ phiền phức người nhát gan. Chỉ là, hắn lại không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, Lưu Húc lại đột ngột xung ra, mà nhìn qua gầy không sót mấy tiểu tử cư nhiên khí lực lớn đến lạ thường, hắn khiến cho đem hết toàn lực cứng rắn là không có cách nào rút tay về được. Ta nói đại ca, ngươi biết cái gì gọi là đi trước đến sau không? Lưu Húc vẻ mặt không vui, nàng là ta nhìn thấy trước. Ta nhô và hò, người nào với ngươi tới trước tới sau? Mãnh hổ hung hăng phun một bãi nước miếng, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng có điểm man lực là có thể ngươi xấu hổ ra chuyện tốt. Nói như vậy, ngươi thì không muốn giảng đạo lý? Lạc Lưu Húc rất không cao hứng. Ngươi hổ ra nói chính là đạo lý? Mãnh hổ mặt coi thường, cái này ở đâu ra ngu ngốc, còn muốn giảng đạo lý không phải giảng đạo lý à? Ta thích. Lưu Húc sán lạc cười, tay trái bỗng nhiên dùng sức xé ra. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được rõ ràng tiếng rắc rắc. À, tay của ta! Mãnh hổ chỉ cảm thấy một hồi dây rức đau nhức truyền đến, nhịn không được hét thảm một tiếng. Không có việc gì, chỉ là chật khớp mà thôi, ta có thể giúp ngươi tiếp nối. Lưu Húc cười hì hì nói, sau đó tay đưa tới, lại là một tiếng răng rắc, mãnh hổ cũng lần nữa hét thảm một tiếng. Ngươi xem, tiếp thượng a ta công phu nối xương tuyệt đối nhất lưu. Lưu Húc có chút đắc ý, sau đó lại là xé ra. Răng rắc, mãnh hổ cánh tay lần nữa chật khớp, mãnh hổ đau đến kém chút ngất đi. Cách đó không xa, Lưu Thi Thi cái kia xinh đẹp hai mắt trợn tròn xoe, cái này nhà quê cư nhiên lợi hại như vậy. Cao Tròn Tròn trong mắt lóe ra khác thường hí ban ạ, nàng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lưu Húc, cái này mới nhìn qua bình thường không có gì lạ nam nhân, cái này phút chốc lại thành nàng tất cả hy vọng. Mãnh hổ đại ca, ta đã lâu không có luyện tập quá thủ pháp nối xương, trước đây ta mỗi ngày đều muốn luyện 99 lần, bây giờ còn kém 98 lần, ngươi nói ta nên tiếp tục luyện tiếp không? Lưu Húc cười hì hì hỏi. Không phải, không muốn. Mãnh hổ trong ánh mắt xuất hiện một vẻ cầu khẩn. Ngươi nói không cần là không cần, ta đây há lại không phải thật mất mặt? Lưu Húc lắc đầu, hay là trước luyện hai lần a? Răng rắc tiếp nối, sau đó kéo đứt, lại tiếp nối, lại kéo đứt liên tục mấy lần về sau, mãnh hổ rốt cuộc ở trong tiếng kêu thảm hôn mê đi. Lưu Húc chơi được bất diệt nhạc hổ, bốn phía cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Cao Tròn Tròn cùng Lưu Thi Thi đều là mục trường khẩu nốc, người này chỉnh người thủ đoạn, cũng quá gì đó đi, mà mãnh hổ cái kia bốn tên thủ hạ lại chỉ thấy một từng cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân mọc lên. Trời nóng bức này, bọn họ tâm lý lại một hồi giật lạnh. Trong mắt bọn họ cái kia chiến vô bất thắng lao đại, cư nhiên bị người làm đồ chơi một dạng trêu đùa. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a, bốn người dẫn theo thiết côn, mấy lần muốn xông lên đi, có thể cuối cùng vẫn không dám động thủ. Thực sự là không lịch sự chơi a, nhanh như vậy đã bất tỉnh. Lưu Húc có điểm chưa thỏa mãn, ngồi xổm người xuống, lấy tay ở mãnh hổ trên đầu vỗ nhẹ hai cái, uy, tỉnh lại đi. Mãnh hổ thật đúng là tỉnh lại, chứng kiến Lưu Húc bộ mặt tươi cười kia, môi hắn một hồi run run, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng không nói ra. Lưu Húc sán lạng cười, hỏi, mãnh hổ đại ca, hiện tại biết cái gì gọi là đi trước tới sau sao biết? Đã biết, mãnh hổ rốt cuộc nói ra, thanh âm phát run lấy, khắp khuôn mặt là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, lộ vẻ được thống khổ dị thường. Đại ca, là ta có mắt không biết Thái Sơn, tiểu đệ ta cũng không dám nữa cùng ngài đoạt nữ nhân. Nô, ngươi ngược lại là thật thức thời. Lưu Húc hài lòng gật đầu. Cái kia, đại ca, ngài có thể tha ta một mạng không manh hổ mừng rỡ. Cái này hả? Lưu Húc hì hì cười, sau đó lắc đầu, không thể a, manh hổ khóc không ra nước mắt. Đại ca, ngài đến cùng muốn thế nào? Lưu Húc đứng lên, nói ra, dám đánh ta lão bà chủ ý người đâu, chỉ có hai cái hạ tràng. Cao y na ho hai cái hạ tràng mánh hổ thanh em run. Đệ nhất đâu, là biến thành người chết, đệ nhị nha, chính là biến thành thái giám, ngươi nghĩ chọn cái nào? Lưu Húc hì hì cười. Ts1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có Ts2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.